xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3313, người nhân bản. 23, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát tiểu trí là trời sinh gen thiếu hụt, vừa mới xuất sinh, liền bị kiểm tra ra trái tim có vấn đề. Tại hắn gia nhập phòng thí nghiệm bí mật này về sau, dùng tiểu trí bồi dưỡng ra đến người nhân bản trái tim đều là có thiếu hụt. Tiểu trí năm nay 10 tuổi, 15 tuổi nếu như còn chưa thể hoàn thành trái tim phẫu thuật vậy liền không có cách nào sống sót. Loại này tiên thiên tính bệnh tim theo niên kỳ càng lớn càng nguy hiểm. Dựa theo tiểu trí tình huống, khả năng 15 tuổi đều công việc không được, hiện tại cũng đã đình chỉ hết thảy học tập cùng hoạt động, mỗi ngày đều chỉ có thể yên lặng trong nhà ở lại. Những năm này trừ dùng tiểu trí gen bồi dưỡng người nhân bản bên ngoài, hắn cũng không có từ bỏ để tiểu trí chờ một cái có khả năng phối đôi trái tim. Thế nhưng là cái này không thể nghi ngờ cùng chúng thường thiên hạ rớt địa bánh không sai biệt lắm, nơi nào có như vậy phù hợp trái tim cho tiểu trí, cái này khí quan thật quá đặc thù. Dù là thật đợi đến có khả năng phối đôi, khả năng cuối cùng đều sẽ bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, không có cách nào sử dụng. Tiểu hài tử trái tim là rất khó tìm tới phối đôi. Xứng hình vô số lượt một lần đều không thành công qua. Nếu như có thể lui ra cái này thực nghiệm, hắn khả năng đã đi. Nhưng loại này thực nghiệm một khi gia nhập vào, liền không có mặt khác lựa chọn, hiện tại đã là tiến thối lưỡng nan. Mặc dù kể trên hết thảy, khiến người rất khó chịu, rất tuyệt vọng, nhưng Bùi Thiên Ý cũng không có hối hận gia nhập cái này thực nghiệm. Chỉ là hắn vận, khí không tốt, không thành công tìm tới cứu chữa nhi tử biện pháp. Khi nhìn đến đường quả gương mặt kia thời điểm, là hắn biết báo ứng đến. Tại gia nhập phòng thí nghiệm ngày ấy, hắn liền làm tốt loại này chuẩn bị. Hoặc là báo ứng đến, hoặc là phòng thí nghiệm chủ nhân diệt khẩu. Chỉ bất quá hắn hy vọng chết trễ một chút, chỉ ít có khả năng chết tại tiểu trí đằng sau. Người muốn thế nào, người nói đi, chỉ cần ngươi không làm thương hại tiểu trí, nếu như ngươi là muốn cho ta giúp ngươi thoát đi lời nói, có thể. Bùi Thiên Ý nói, nếu như ngươi muốn ta mệnh cũng được, nhưng xin ngươi cho thêm ta mấy năm thời gian, chờ tiểu trí đi ta theo ngươi xử trí như thế nào. Tiểu trí liền là hắn mệnh căn tử, nhi tử không có, hắn cơ bản cũng mất đi sống sót lớn nhất dũng khí. Lúc trước hắn nếu là không một mực vội vàng công tác. Nhiều bồi bồi lão bà, có lẽ tiểu trí tình huống có khả năng sớm một chút biết, thậm chí sẽ không về sau phát dục sẽ rất tốt, sẽ không xuất hiện tiên thiên tính tật bệnh. Về sau lão bà cũng sẽ không ở sinh tiểu trí thời điểm, bởi vì hắn không có cách nào đi qua làm bạn nàng, khiến cho nàng từ bỏ cuối cùng sinh hy vọng. Vì lẽ đó, hắn sai thật là quá nhiều. Chỉ cần ngươi nghe ta, ta sẽ không tổn thương tiểu trí. Đường quả chậm rãi mở miệng, ngươi chỉ cần phối hợp tốt ta, nghe ta, ngươi nhi tử sẽ sống thật tốt. Thậm chí tương lai cũng có khả năng được cứu chữa, tiếp tục sống sót. Tốt, ta nghe ngươi. Bùi Thiên Ý tự động đem đường quả đằng sau câu kia có khả năng cứu tiểu trí lời nói cho xem nhẹ. Hắn thấy, mặc dù cái này người nhân bản là phòng thí nghiệm đi ra thông minh nhất, đặc thù nhất người nhân bản, nhưng là hắn không có chút nào tin tưởng, một cái người nhân bản có thể nghĩ ra biện pháp cứu chữa hắn nhi tử. Người dẫn ta vào phòng thí nghiệm, người muốn hủy đi phòng thí nghiệm, Bùi Thiên Ý vội ý thức nói, sau đó lắc đầu, ta ngược lại là không có ngăn cản ngươi hủy diệt phòng thí nghiệm, nhưng phòng thí nghiệm có tầng tầng phòng hộ, không phải phòng thí nghiệm thành viên, căn bản là vào không được. Coi như ta nói ngươi là ta trợ lý, trong lúc này cũng muốn nhất định làm thủ tục quá trình, không phải là cái gì người đều có thể coi ta trợ lý. Cách chương.